Đương nhiên, mấy ngày nay ta thấy, chẳng qua là một phần nhỏ cực kỳ không đáng kể của tiên giới. Nhưng ta nghĩ, những nơi khác, hẳn là cũng như thế. Thải Mai sư cô thoạt nhìn dường như chưa làm cái gì. Thế nhưng trên thực tế từ ban nãy nàng đã ra hiệu ngầm với ta. Ta nghĩ lời răn của Thải Mai sư cô nhất định là thà giết sai còn hơn bỏ sót. Hoặc là, mèo đen mèo trắng cứ bắt được chuột chính là mèo tốt. Dù sao nàng hạ độc ấy phải gọi là phóng khoáng. Ta không phải nói động tác của nàng phóng khoáng, mà là số lượng cực lớn. So sánh với nàng, ta lúc tại Mai Sơn hạ tơ quấn trong nước uống, thực sự là trò trẻ con trong trò trẻ con. Tìm một chỗ ngồi xuống, ta quan sát bốn phía, nhỏ giọng hỏi, sư cô, người của Thánh Tuyền Cung và Tử Vi Cung tới chưa? Chưa đâu, hai bên bọn họ đều ỷ vào thân phận mình không chịu đến sớm, cho rằng đến sớm rất giảm thân phận. Loại tâm tính này có thể hiểu được. Bình thường những người lãnh đạo luôn luôn đến sau khi mọi người đều đến hết. Thải Mai sư cô nháy nháy mắt với ta. Bọn họ muộn mới tốt, vừa lúc chúng ta bố trí trước. Cho dù hôm nay đánh không nổi, ít nhất cũng có cái tự bảo vệ mình dựa vào, để cho bọn họ cũng phải biết, chúng ta không phải dễ bắt nạt. Rất tốt. Tục ngữ quả nhiên nói không sai, khiêm tốn có lợi, kiêu ngạo tổn hại. Bọn họ nếu như ngạo mạn như thế, chúng ta cũng không thể quang minh chính đại lợi dụng sơ hở như thế này. Ta một tiểu yêu phóng độc tại tiên giới, phóng còn rất vui vẻ. Thải Mai sư cô thoạt nhìn quả thực, thần thái phấn khởi, vừa trộm bố trí vừa ngâm nga điệu hát. Chúng ta vừa phân công, cũng hợp tác, bận rộn một trận. Thải Mai sư cô kéo ta một phen, bọn họ tới rồi. Ta tưởng rằng nàng nói là Thánh Tuyền Cung gì đó tới. Quay đầu lại nhìn thấy Phượng Nghi, bên cạnh hắn chính là Tử Hằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Tiên hội Quan Vân chẳng qua là một đêm. Tử Hằng thoạt nhìn lại, không giống. Ta phát giác hắn có chút bất đồng, thế nhưng lại chỉ độn nhìn hắn nửa ngày mới phát hiện hắn thay đổi chỗ nào. Không phải mặt mày tiều tụy, không phải thân hình cô độc. Tóc mai Tử Hằng, làm sao có thể, tóc mai xám bạc này, là có chuyện gì xảy ra? Ta chỉ từng nghe nói một đêm đầu bạc, thế nhưng, đây cũng là lần đầu thấy. Ta thả cả đời không phải nhìn loại chuyện này mới tốt, nhất là, loại chuyện ấy, phát sinh trên người bằng hữu ngươi quan tâm, coi trọng, ngươi lại chỉ có thể nhìn, chỉ có thể, giúp không được gì. Chân ta không tự chủ được đi qua, vẫn là Tử Hằng thấy ta chứ. Sau đó Phượng Nghi quay đầu, tới rồi, không biết nên nói như thế nào, trong lòng, cảm thấy rất khổ sở. Phượng Nghi nắm tay ta đứng một bên, mặc dù từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn bun ba bận rộn, thế nhưng hắn trông vẫn khí vũ hiên ngang, không có nửa phần thái độ uể oải. Thải Mai sư cô, ta, còn cả Phượng Nghi và Tử Hằng, bốn người chúng ta ngồi xuống tiệc, vị trí cũng không dễ thấy. Quan Vân Đài tên là Đài, nhưng thực ra địa bàn rất lớn, lại là hòn đảo độc lập trong mây, ao hoa sen, hành lang gấp khúc, cầu nhỏ, giả sơn, hoa viên, đình thủy tạ mái hiên rộng. Thải Mai sư cô nhỏ giọng nói với ta, con nhìn kỹ, người nào ngồi gần người nào, bọn họ phần nhiều xuất thân cũng gần, có chuyện cũng sẽ cùng nhau tương trợ. Ta ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng hỏi, vậy ngồi xa? Thậm chí là ngồi phương hướng hoàn toàn đối lập, quan hệ cũng rất tệ sao? Vậy cũng không nhất định. Có người đi qua trước chỗ ngồi của chúng ta không xa, chào hành lễ với Thải Mai sư cô. Thải Mai sư cô mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn chững chạc hơn so với lúc ở nhà. Con cháu của Ngao gia có đôi khi cũng tới hội Quan Vân, có điều bọn họ ngồi bên kia. Ta theo phương hướng Thải Mai sư cô chỉ quay đầu nhìn. Bên kia cũng ngồi vài người, nữ có nam có. Quần áo rực rỡ sáng rõ, thoạt nhìn rất là sôi nổi. Một trong đó trên trán còn có cái sừng. Ta tò mò nhìn chằm chằm cái sừng kia nửa ngày ta quen biết Tử Hằng lâu như vậy. Thế nhưng ta lại chưa từng thấy trên đầu hắn có sừng hay không đâu. Nếu như có, sẽ có hình dạng gì? Là giống sừng sơn dương, hay là giống sừng hươu hơn? Đúng rồi, cảnh ngộ của Tử Hằng có nói với người của gia tộc hắn hay không? những người đó có giúp hắn hay không? Thải Mai sư cô bỗng nhiên thấp giọng nói, người của Tử Vi cung đến. Ta vội vàng quay đầu xem, xa xa một vầng sáng màu tím nhạt. A, quả nhiên là Tử Vi cung sao? Ngay cả phi kiếm này, đằng vân này đều mang theo màu sắc đặc tính rực rỡ. Quầng sáng màu tím kia dừng dưới bậc thềm cách đó không xa, thân hình người chậm rãi hiện ra. Ồ, thật sự là người đông thế mạnh. Người khác đều là đến một mình, nhiều lắm 3 năm người cùng nhau, bọn họ nhưng tốt. 3 năm 10 đều có, xiêm y có tím sẫm có tím nhạt, còn có màu trắng và màu xanh, thoạt nhìn cũng là hài hòa. Nhìn ra được trong cung của bọn họ hẳn là cũng cấp bậc rõ ràng. Người mặc màu sắc tím sẫm đi phía trước, tím nhạt đi theo phía sau, tự nhiên phân thành 2 nhóm, phía sau màu trắng mới là màu xanh. 5 nữ đều là tướng mạo tuấn lệ, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Ta quay đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn Tử Hằng, ánh mắt của hắn cũng đúng lúc chuyển sang nhìn về phía ta. Cặp mắt kia sâu tựa nước lặng, ta cảm thấy ngực hơi xiết, lại nhìn đến sợi tóc màu xám bên tóc mai của hắn, càng cảm thấy ngứa mắt. Thanh âm của Thải Mai sư cô rất thấp, ngắn ngủi nói. Ta vội vàng quay đầu lại nhìn, một đám đỏ rực tựa màu mây tía đang rơi xuống một chỗ khác trên đài bằng, màu đỏ kia nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy mắt cũng đau. Sau đó ánh sáng ấy tan đi, lộ ra người tới. Ách, được rồi, ta phải nói, vừa rồi đánh giá của ta với Tử Vi cung người đông thế mạnh ban nãy là phiến diện, võ đoán, so sánh với Linh Tuyền cung này, Tử Vi cung người ta rất biết che giấu. Ta nhìn chằm chằm bọn họ, sau đó không tốn công chút nào đã thấy được họ Đồng. Nàng đứng ở vị trí hàng thứ 2, thoạt nhìn Thải Mai sư cô nói nàng rất được sủng cũng là có căn cứ. Quả nhiên là kẻ đến bất thiện. Thải Mai sư cô nhỏ giọng cười lạnh, ta sửng sốt một lúc, hai tay ngay dưới chỗ ngồi rất nhỏ rất nhanh làm động tác. Hừ, thần tiên thì thế nào, ta nhưng chẳng sợ tẹo nào. Tơ nhện rất nhỏ nhìn bằng mắt thường không được bị ta tung ra không ít, khi những người đó đi lại, cũng đã bất chi bất giác dính vào không ít. Còn nữa, chỗ các nàng vừa mới đi qua Thải Mai sư cô cũng đều đã động tay chân. Hừ hừ, ta cũng rất muốn học sư cô cười lạnh 2 tiếng như thế. Không vì cái gì khác, chính là loại cảm giác nữ nhân này thực sự là rất tốt rất sảng khoái. Người của Tử Vi cung ngồi tại vị trí bên trái. Chỗ ngồi chỉ có chưa đến 10 chỗ, những người khác liền đứng. Vị trí của người Thánh Tuyền cung đối lập với bọn họ, ngồi vào cũng không nhiều. Họ Đồng có một chỗ ngồi, những người khác tản ra đứng phía sau các nàng, nhìn qua giống một tường đất sơn thành màu đỏ thẫm, thật sự là tục biết bao. Dù sao ta chính là xem bọn họ không vừa mắt. Mặc dù từng người trông cũng xem là như hoa như ngọc, thế nhưng từ hành động của nữ nhân thối họ Đồng kia mà xem, trong đám đồng môn của nàng cũng có lẽ không thiện. Trên quan vân đài đã gần ngồi đầy, có một lão già râu bạc đứng dậy, cao giọng niệm tụng vài câu thơ. Ta chỉ nhìn chòng chọc họ Đồng kia, không có để ý hắn nói cái gì. Gương mặt họ Đồng được áo đỏ chiếu, phấn hồng, bộ dạng thì đẹp, thế nhưng càng lộ ra tâm địa ác độc của nàng. Hơn nữa, ánh mắt của ta tựa hồ bị nàng nhận ra. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía chúng ta. Ta không biết nàng có thấy rõ ta không, nhưng Tử Hằng là chồng của nàng, nàng dù sao vẫn không thể không thấy. Nàng làm như vậy, chuyện như thế, ta không tin nàng không chột dạ chút nào. Ánh mắt của nàng không dừng lại, tựa hồ người bên này nàng không biết cũng không có quan hệ. Sau đó lại hơi hơi nâng cằm lên, nói chuyện với một nữ tử áo đỏ bên cạnh nàng. Ta hận đích thực muốn xông tới hành hung nàng một trận, nhổ sạch tóc nàng. Cho dù như vậy cũng báo không được thù của tiểu tâm, cũng giải không được phẫn hận trong lòng ta. Ta lại len lén nhìn Tử Hằng, mi mắt hắn rủ xuống, chuyên chú nhìn một ly trà trên bàn con trước mặt mình. Bàn tay Phượng Nghi đưa qua, nhẹ nhàng nắm tay ta. Ta quay đầu nhìn hắn, trước mặt hắn ta cũng không cần che giấu cái gì. Phượng Nghi không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đã có một loại sức mạnh khiến ta cảm thấy yên bình. Lão đầu dâu nhi bạc kia nói chuyện trầm bổng, giọng điệu cổ quái. Trong 10 chữ hắn nói ta chỉ nghe hiểu 1-2, thế nhưng cụ thể có ý gì thì không rõ lắm. Tựa hồ là đang tán tụng cái gì, lang lảnh đọc một đoạn, đưa tay gõ một cái trên kèn trước mặt, sau đó lại ngồi xuống. Người đang ngồi, bất kể là xa hay gần, đều bưng chén trà trước mặt lên, sau đó uống một hớp nước trong chén. Được rồi, đây coi như là tụ hội chính thức bắt đầu. Ta có chút mơ hồ, vừa rồi Thải Mai sư cô có phải cũng động tay chân trên mấy chén trà hay không? Ta không để ý, có lẽ không? Ừm, cho dù nước trà trà không động tay chân, những bố trí khác chúng ta bày ra cũng nhất định đủ để người của Thánh Linh Cung uống một bình. Những người khác cũng có người thấp giọng nói chuyện, cũng có người bưng chén trà tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Bất quá, càng nhiều người, ánh mắt đều nhìn vị trí người của Tử Vi Cung và Thánh Linh Cung kia ngồi, tinh mắt đều có thể nhìn ra bầu không khí giữa người hai phái này cứng ngắc cổ quái. Tựa hồ chỉ thiếu một cơ hội nào đó, cảm giác chỉ cần một cục đá nhẹ nhàng rơi xuống, bình tĩnh mặt ngoài này lập tức sẽ bị đánh vỡ. Sau đó khẳng định sóng gió hung ác, tranh đấu không dứt. Tử Hằng bỗng nhiên đứng dậy, ta cả kinh, thiếu chút nữa cũng rời tiệc đứng lên theo. Thải Mai sư cô và Phượng Nghi mỗi bên đè ta lại. Tử Hằng đi lại thong dong, từng bước một. Tim ta dường như bị cước bộ của hắn khóa lại. Hắn đi một bước, ta liền cảm thấy ngực này thịch một cái. Tử Hằng, hắn muốn làm cái gì? Hắn, liệu có nguy hiểm hay không? Ta có chút vội vàng nhìn Phượng Nghi. Phượng Nghi chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo ta an tâm một chút đừng nóng. Các vị tiên hữu, thanh âm Tử Hằng nghe qua hơi khàn khàn. Ta đoán hắn từ tối hôm qua đến bây giờ có phải một ngụm nước cũng chưa uống hay không? Tinh thần chợt lóe lên, ta vội vàng lại tập trung nghe hắn nói cái gì. Trước đó vài ngày phong ấn của ma vực sụp đổ, lúc ma khí ngút trời, tiên giới cũng có phần không thái bình. Như Hứa tiên hữu, Giang tiên hữu cũng không may mắn bị ma khí xâm nhiễm, ngàn năm tu vi tổn hại, không thể không chọn đất bế quan, trùng tu khổ luyện. Còn có rất nhiều linh thú tiên cầm mất tung tích. Nghĩ đến, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Mặc dù các vị đồng lòng hợp lực hóa giải luồng khí oán lễ kia, chỉ sợ vẫn có không ít tàn dư chưa sạch. Không biết mọi người mấy ngày nay cảm thấy như thế nào? Phía dưới có người hưởng ứng nói, ừm, Ngao Thiên Quan nói phải, chỗ ở của ta cũng đã ở không được, mấy ngày nay đều là sống nhờ tại Hàn Yên Thúy. Còn có người khác cũng nói có phiền não này, ta lại cảm thấy buồn bực. Tử Hằng, hắn nói những thứ này có quan hệ gì với chuyện chúng ta muốn làm hôm nay không? Lại nói, Phượng Nghi cũng chưa nói cho ta. Ta còn không biết Tử Hằng hôm nay rốt cuộc tính toán làm cái gì đâu. Muốn lấy lại công đạo cho Tiểu Tâm. Hay là muốn hoàn toàn vạch rõ giới hạn với họ Đồng kia. Hoặc giả, hắn muốn làm chuyện gì khác. Phượng Nghi nhẹ nhàng kéo tay ta xuống. Ta nhìn hai bên, đi theo sau hắn rời tiệc. Vòng qua sau tấm bình phong vân thạch, chuyện ngày hôm nay không thể thiện, nàng phải cẩn thận ứng đối. Ta biết mà, còn nữa, nàng bây giờ lấy Linh Châu ra, cần dùng đến. Ta nắm tay lại, nhắm mắt yên lặng vận công, một lát sau mở bàn tay mở mắt ra. Bốn viên Linh Châu vầng sáng ấm áp xoay tròn trong lòng bàn tay ta hơi quay lên xuống. Phượng Nghi lấy phong Linh Châu ngậm vào trong miệng, sau đó lại lấy Hỏa Châu và Thủy Châu. Ta dùng thần giao cách cảm hỏi, ta phải làm những gì? Nàng và sư cô có lẽ đã làm chút tay chân đi. Ta liên tục gật đầu. Sư cô lão luyện hơn nàng. Người của Thánh Tuyền Cung thể chất và linh lực đều là lửa khô. Tơ độc của nàng chỉ sợ tác dụng không lớn. Viên Hỏa Châu này nàng cầm, lát nữa phải làm như thế nào, ta sẽ báo cho nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 143, đấu võ. Ta quay về ngồi xuống, một mặt thấp thỏm một mặt còn cảm thấy có chút hưng phấn. Vừa nghĩ tới có thể sẽ loạn lên, ta có cơ hội hành hung họ Đồng báo thù thay Tiểu Tâm, ta liền cảm thấy ngực nóng lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhìn Phượng Nghi rất chấn định bên cạnh, lại nhìn Thải Mai sư cô vẻ mặt điềm nhiên như không. Công phu chấn định của ta rất không tới nơi tới chốn, vẫn cần tu hành nhiều hơn nữa. Tử Hằng đang nói chuyện với một trưởng giả mặc hắc bào, thanh âm của hắn cũng không cao, vì thế nghe không rõ lắm. bất quá thoạt nhìn, tựa hồ hắn giống như đang cho người đối diện nọ chỗ tốt gì, cho nên người kia không ngừng vuốt râu, cười tủm tỉm, gật đầu. Ừm, họ Đồng tựa hồ cũng chú ý mật thiết hành động của Tử Hằng. Phía sau nàng, người của Linh Tuyền Cung đã lườm giận với Tử Vi Cung, phóng đao mắt, cố gắng làm biểu tình xem thường đối phương, thoạt nhìn rất muốn dùng ánh mắt và biểu tình khoét lóc thịt đối phương. Trong lòng ta hiện lên cảm giác hoang đường cổ quái, những con cháu thần tiên này, và những người hoặc là yêu ta thấy ở nhân gian, ở ma vực ấy, thoạt nhìn căn bản không có gì khác nhau lớn, quần áo đẹp hơn chút, khuôn mặt dáng người xinh hơn chút, thế nhưng, các loại biểu hiện của bọn họ, căn bản không có vẻ gì là cao quý xuất trần hoặc là thanh tâm quả dục. Hai chữ thần tiên này vốn trong cảm nhận của ta là vừa cao thượng vừa vĩ đại, nhưng hiểu biết những ngày qua, khiến cho hai chữ này giống như hai tòa núi băng phơi dưới ánh nắng chói chang, rất nhanh tan ra, sắp hoàn toàn biến mất. Thần tiên có gì đặc biệt hơn người? Cũng lòng dạ hẹp hòi tranh quyền áp lợi tâm hắc thủ lạt, cũng không có khác với quyền quý trần gian. Bỗng nhiên ngay trên vị trí của Linh Tuyền Cung kia, truyền đến một tiếng đồ sứ bị vỡ thanh thúy. Lập tức một nữ tử đứng dậy, nổi giận quát người của Tử Vi Cung đối diện, các ngươi đừng quá đáng. Đại sư tỷ của chúng ta năm lần bảy lượt khoan nhượng các ngươi, nhưng các ngươi chớ được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng làm càn vô lễ. Nàng trừng mắt, khóe miệng cay nghiệt, gương mặt vốn hẳn là rất xinh đẹp, cứng rắn biến thành tướng dạ xoa. Cho dù không xấu đến dọa người, cũng không dính được hai chữ xinh đẹp, thấy thế nào làm cho người ta không vừa mắt thế ấy. Ta liếc mắt nhìn Phượng Nghi, hiện tại ta thật sự không để bụng tướng mạo của mình có đẹp hay không nữa. Người thích ta cũng không phải là hướng về phía gương mặt này, mà những người diện mạo xinh đẹp đó, phẩm hạnh và tâm địa lại rất không tương xứng với bề ngoài. Phượng Nghi tìm được ta, xem như hắn rất tinh mắt. Hở bây giờ không phải lúc nghĩ điều này. Ta quay đầu nhìn Linh Tuyền Cung bên kia. Ai biết đồ gốm kia vỡ thế nào, là Tử Vi Cung âm thầm chọc ghẹo hay là người của Linh Tuyền Cung tự mình làm. Muốn ta nói, hai bên muốn đấu pháp vậy thì sảng sảng khoái khoái đấu một hồi là được. Đừng ngươi lườm ta lườm ngươi cứng ngắc như thế. Cũng không cần tìm lý do lông gà vỏ tỏi gì đó để tranh cãi, nhàm chán biết bao chứ. Người của Tử Vi Cung cũng không phải quả hồng mềm, lập tức châm biếm lại, mặc dù còn chưa có đánh nhau, thế nhưng mùi thuốc súng trong không khí cũng đang dần dần thăng cấp tăng thêm. Mau đánh đi, mau đánh đi, chỉ cần bọn họ đấu võ một cái, ta lập tức sẽ đi đục nước béo cò. Ngươi ra đây cho ta. Hồng y nữ tử của Linh Tuyền Cung kia đứng dậy tay ấn chuôi kiếm, một khuôn mặt cười lộ vẻ dữ tợn hung ác. Một người của Tử Vi Cung cũng đi ra, là một người mặc bạch oai thoạt nhìn, nhân vật chủ yếu của hai bên đều không nhúc nhích, chỉ là nhân vật nhỏ nóng người trước. Hay là muốn thăm dò thái độ hư thực của đối phương? Kỳ quái, những người, thần tiên bên cạnh, đều không lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên gì, tựa hồ như không nhìn thấy, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Hai người kia đều rút kiếm ra. Kiếm của nữ tử Linh Tuyền Cung mảnh mà dài, thân kiếm thoạt nhìn mềm, thủ thế mở đầu bày ra, mũi kiếm lắc lư bất định dường như lưỡi rắn nuốt vào nhà ra. Kiếm của người Tử Vi Cung dùng, dường như không phải kim loại, nhìn qua đen nhánh, thân kiếm không có ánh sáng. Phượng Nghi nhẹ nhàng đè bàn tay ta lại dưới bàn, đầu ngón tay rất nhanh viết lên. Ta rõ ràng biết hắn viết là, dùng hỏa châu cách trở kiếm khí. Khẽ vận 9 lần thanh tâm quyết, loại thời điểm này nghe hắn đúng không sai. Ta nhẹ nhàng hít mắt lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại bụng, trong lòng mặc niệm công quyết, vừa thúc vận thanh tâm quyết. Khi lại mở mắt ra, hai người kia đã nhảy lên đài cao bên ngoài thính đường, động thủ. Đây đâu giống như luận bàn tranh tài, rõ ràng là khổ, tư thế liều mạng có thâm cừu đại hận a. Không. Nói như vậy cũng không chuẩn xác, bởi vì thoạt nhìn hai vị này vẫn còn tiếc mạng, chiêu thức lưỡng bại câu thương là có, nhưng là còn chưa tới mức độ đồng quy vu tận. Muốn ta đánh giá, không bằng đâm kích chiêu chiêu thấy máu hồi hồi muốn mạng như ma cung, nhưng so với luận bàn trước kia ta đã thấy thì ngoan độc hơn. Ta nhìn mấy lần, cảm thấy thần tiên so kiếm cũng không gì hơn thế. Có lẽ là bởi vì bọn họ cũng chỉ là đệ tử bậc ba trong môn phái thần tiên. Ta quen nhìn bản lĩnh của Phượng Nghi và Tử Hằng, đương nhiên không cảm thấy bọn họ tỷ võ đủ phân lượng. Ta vẫn là hứng thú với nhìn chằm chằm nữ nhân thối họ Đồng kia hơn. Tử Hằng chậm rãi về chỗ, nhịp bước vẫn là bình tĩnh. Bất quá, ta cảm thấy được, trên người hắn tựa hồ thêm chút gì đó. Trước kia không có, tựa hồ, bước chân kiên định hơn, mà biểu tình, mang theo một loại cảm giác đã tính trước kỹ càng. Loại cảm giác này so với loại nặng nề, dường như hai bờ vai gánh vô số áp lực kia, đương nhiên tốt hơn nhiều. Tử Hằng nhất định là há quyết tâm nào đó, mặc dù hắn vẫn chưa nói gì, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Ta rốt cục cảm thấy có thể khẽ thở phào một cái. Hắn chỉ cần không nghĩ tới chuyện Tiểu Tâm, không còn bị cái loại cảm giác mang tội với cảm giác bi ai ấy vây quanh là tốt rồi. Chẳng sợ hắn hà quyết tâm muốn đem một ổ linh tuyền cung, đem hội quan vân này rối long trời lỡ đất, ta cũng kiên quyết đứng về bên hắn. Ta cũng có thể khẳng định, Phượng Nghi cũng nghĩ giống ta. Theo đánh nhau của hai người kia, hỏa linh châu di động qua lại giữa lòng bàn tay và đan điền của ta. Dường như là một cái nam châm nhỏ, đang hút vụn sắt xung quanh nó. Mặc dù rất nhỏ, rất thong thả, thế nhưng vẫn đang không ngừng hút. Thì ra linh châu này còn có thể dùng như thế. Hì hì, thêm kiến thức. Lúc bọn họ đánh nhau chết sống, đương nhiên linh lực dồi dào, kiếm khí bắn ra bốn phía, mà ta ở một bên làm loại trò thu hồi phế vật này. Bọn họ cũng không có điều khiển phi kiếm phóng đi phóng lại tựa đạn đạo bắn nhau như thần tiên đánh nhau trong truyền thuyết. Thế nhưng trên mũi kiếm đều bao quanh kiếm khí rất mạnh. Kiếm quang nuốt vào nhà ra không chừng ngay trước mũi kiếm, khi dài khi ngắn, khi dài mạnh mẽ, khi ngắn nguy hiểm, làm người ta có loại cảm giác khó lòng phòng bị. Đáng tiếc đánh không bao lâu, nữ tử của Linh Tuyền cung kia bỗng nhiên trượt chân, tựa hồ là chiêu thức dùng hết, lại giống kình lực dùng bất ổn, kết quả cánh tay của mình đâm đúng trên mũi kiếm của người Tử Vi cung. Phải nói là nàng đụng vào. Bất quá người của Tử Vi cung kia khẳng định cũng là đẩy về phía trước, cho nên bả vai của nàng theo một tiếng cười giễu bị đâm xuyên qua. Ý nghĩ đầu tiên của ta là kiếm của Tử Vi cung này rất sắc bén. Ý nghĩ thứ hai là thì ra là máu của người Linh Tuyền cung chảy cũng là đỏ tươi ha. Ta còn tưởng rằng trên người các nàng đều là máu đen chứ. Một kiếm này đoán chừng là tính toán kỹ. Bởi vì trong nháy mắt nàng bị thương, họ Đồng liền phi thân, nhảy lên đài, một phen đỡ đồng môn kia của nàng, một mặt lớn tiếng quát người của Tử Vi cung kia. Bất quá là tỉ thí với nhau, Tử Vi cung các ngươi thế nhưng xuống tay ngoan độc như thế. Chuyện này chúng ta tất sẽ không chịu để yên, các ngươi dám trọng thương đệ tử trong cung của ta, việc này không thể cứ tính như thế. À há, hiểu rồi. Phượng Nghi nói bọn họ muốn khiêu khích Tử Vi cung, cưỡng đoạt địa bàn. Bất quá các thần tiên làm việc từ trước đến nay thích để ý danh phận đạo nghĩa. Nói cách khác, đánh người cướp người phải có một lý do. Tốt, bây giờ đệ tử của các nàng bị thương, lý do này không phải đã đến sao? Kỳ quái. Bọn họ đã ngừng tay, thế nhưng hỏa linh châu của ta vẫn còn có thể hút được linh khí. Ta có chút nghi hoặc nhìn Phượng Nghi. Hắn và ta tuyệt đối sắp đến tình hình linh tê tương thông, đương nhiên, cũng có khả năng là vấn đề của ta quá rõ ràng, quá dễ hiểu. Hắn tiếp tục viết chữ tại lòng bàn tay ta, tiếp tục đừng ngừng. Người của Linh Tuyền cung chỉ cần vẫn còn ở đó, linh khí sẽ không hoàn toàn thu lại, không phóng ra. Ta hiểu được, ví như thác nước đổ xuống, chung quy sẽ bắn ra bọt nước. Người của Tử Vi cung đương nhiên không chịu nhận cái thiệt này. Thanh âm của hai bên đều càng lúc càng lớn, không biết bên nào rút kiếm trước, dù sao nghe thấy một tiếng kiếm sắc ra khỏi vỏ xoèn xoẹt. Sau đó khiến ta kinh ngạc hơn chính là phản ứng của các thần tiên xung quanh, một mảnh quang hoa rực rỡ hiện lên, mỗi người tăng thêm cương khí hộ thể hoặc là màn hào quang màu sắc bất đồng cho mình, đều đặn tự nhiên giống như đã luyện vô số lần, huấn luyện nghiêm chỉnh phản ứng nhạy bén vô cùng. Tiếp đó bọn họ đồng thời xẹt lên trên ra ngoài, Ta cho là bọn họ định rời tiệc tránh họa, thế nhưng tới khoảng cách nhất định, bọn họ đều ngừng lại, top 5 top 3 cùng một chỗ, tựa hồ còn tính toán tiếp tục xem cuộc chiến. Tay ta tạm thời rời khỏi vị trí đan điền, thanh tâm quyết nhưng không có dừng lại, một tay bị Phượng Nghi kéo, bên kia được Thải Mai sư cô che chở, ta vội vàng quay đầu nhìn Tử Hằng, hắn lại không cùng qua đây, mà là đứng một bên với mấy người hẳn là ngao gia của Đông Hải tới kia. Phượng Nghi thấp giọng nói, Tử Hằng chỉ cần đã quyết định chủ ý, không ai có thể thương tổn được hắn. Ta biết vô luận là Tử Hằng hay Phượng Nghi đều mạnh mẽ hơn ta. Thế như bọn họ mạnh mẽ không có nghĩa là bọn họ sẽ không bị thương. Cõi đời này luôn tràn ngập bất ngờ. Bọn họ mạnh hơn ta cũng không có nghĩa là ta có thể yên tâm ỷ lại bọn họ mà không lo lắng và tính toán vì an nguy của bọn họ. Thiên chu võng của ta nhẹ nhàng không tiếng động, lặng yên bày ra hai bên, bảo vệ thân hình ba người chúng ta. Mà Phượng Nghi thì trong nháy mắt liên tục phát ra ba đạo phòng chú bảo vệ toàn thân ta, tựa hồ sợ để lọt một khe hở làm cho ta bị thương. Màn ngoài ý muốn tại ma cung kia vẫn khiến hắn không thể tiêu tan sao? Chúng ta đều sẽ không quên sự kiện ấy, cũng cảm thấy có lỗi với đối phương. Ta cảm thấy ta liên lụy hắn, hắn lại cảm thấy là lỗi của hắn. Hắn khiến ta lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như chỉ dùng một câu khái quát mà nói, chính là kế hoạch biến hóa khó lường. Phượng Nghi cũng không thể tưởng được sẽ có Song Kiếm Tử Thanh xuất hiện ngoài ý muốn như thế. Nếu như kiếp trước chơi game online, sự xuất hiện của hai trang bị siêu cường này đủ để tạo thành BUG thật lớn, khiến trò chơi sụp đổ. Ta khe khẽ nắm tay Phượng Nghi. Ta dường như rất ít khi chủ động tỏ vẻ thân thiết với hắn. Về sau phải tăng cường luyện tập phương diện này. Phía dưới chúng ta, người dẫn đầu của Tử Vi Cung và đại sư tỷ của Linh Tuyền Cung cũng đã không kiềm chế được ra sân. Hai người vừa ra tay liền bất phàm, đều là phi kiếm. Kiếm quang phi kiếm của người Tử Vi Cung là màu tím, mà Linh Tuyền Cung thì lại là màu đỏ rực. Không biết Tử Hằng nói những gì với đồng tộc của hắn, trên khuôn mặt mấy người trẻ tuổi kia có chút do dự, tựa hồ gặp cái gì khó có thể quyết đoán lựa chọn. Sau đó một trong đó hình như lại đang đặt câu hỏi. Thải Mai sư cô lấy ra một nắm hạt dưa, cắn cực kỳ ngon lành. Con cũng lấy chút. Không cần, con không ăn cái này. Người xung quanh, vì sao cũng không trốn chứ? Không sợ vạ đến cá dưới ao sao? Đây có gì mà phải lo? Thải Mai sư cô nói, loại chuyện này thấy nhiều rồi. Dù sao phía trên có các tiên quân đế quân áp lại, bọn họ không thể phản thiên, nếu như ngộ thương người khác, vậy sẽ dẫn tới công phẫn. Sự tình rất khó thu thập, nếu chuyện không liên quan mình, mọi người vui vẻ xem náo nhiệt. Con chỉ cần nhìn chằm chằm họ Đồng kia là được, chuyện khác thì không cần bận tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, đả thương người ta sau lưng có xem là hảo hán. Ta lại quay đầu nhìn Phượng Nghi, hắn không cần ta mở miệng đã biết ta muốn nói gì, mỉm cười, chỉ cần nàng có thể bảo đảm bản thân an toàn, nàng muốn làm gì ta cũng không ngăn cản nàng. Mắt ta sáng lên, ngụ ý, Phượng Nghi ủng hộ ta chơi xỏ họ Đồng kia. Thải Mai sư cô lại kéo ta một phen, thời cơ chưa tới đâu, con gấp cái gì? Ta biết, hiện tại họ Đồng còn chưa có động thủ. Nàng đứng tại vị trí sau một đám người dồn trận xem chiến. Thần tiên đánh nhau rốt cuộc không giống bình thường. Những kiếm quang rực rỡ giống pháo bông bắn ra tán loạn. Ta vừa không giấu vết tung ra tơ nhện, vừa âm thầm cổ vũ cho Tử Vi Cung. Tuy rằng ta cũng không có giao tình gì với Tử Vi Cung, cũng không biết bọn họ, thế nhưng bọn họ đối nghịch với Linh Tuyền Cung. Tục ngữ nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè mà. Phượng Nghi thấp giọng nói hai câu với Thải Mai sư cô, hơn phân nửa là nhắc nhở nàng coi chừng ta. Tử Hằng đi về phía này, hắn ra đón, hai người không biết lại đang thương lượng cái gì. Cục diện bên dưới càng ngày càng rối loạn, có lẽ Tử Vi Cung không ngờ lại vung tay với Linh Tuyền Cung ở chỗ này. Người của bọn họ rõ ràng không nhiều như người của Linh Tuyền Cung, nhưng cũng không hoảng loạn. Cả đám kết thành hai trận pháp. Thoạt nhìn là bảo vệ đệ tử tuổi trẻ lực yếu ở giữa, từng đạo kiếm quang tím nhạt tím sẫm giao thoa xuất kích,